Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 171, chương 170.1, cho ta mượn cơ thể ngươi nghiên cứu 2 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu? Phạm vi vài trăm trượng đều bị thần niệm của báo ảnh bao trùm. Đây là thần thông thiên phú của hắn, rất giỏi trong việc mê hoặc tâm linh. Nhiều tu sĩ thường chưa kịp nhận ra ảo thuật xâm nhập, đã bị mắc kẹt trong những ảo cảnh chồng chéo, cuối cùng bị giết trong một đòn. Tuy nhiên, trong phạm vi thần niệm của hắn, hoàn toàn không có dấu vết của tiểu nê thu. Mọi người cảnh giác, nhìn quanh, nhưng bỗng một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ trào dâng khiến họ rợn người. Tránh ra, tất cả trong khoảnh khắc đều cảm thấy tâm thần rung động. Dường như có một thứ không thấy được đang đe dọa tính mạng họ. Họ lập tức tản ra bốn phía, bay ra vài trăm trượng mới cảm thấy nguy hiểm tan biến. Chỉ có báo ảnh, dù liên tục di chuyển, vẫn bị khí tức sắc bén làm hắn hồn phi phách tán bám sát. Hắn còn muốn chạy tiếp, bỗng xuất hiện một gợn sóng lấy hắn làm trung tâm. Xung quanh không gian lập tức nổ tung với những khe nứt không đều. Hắn há miệng như muốn kêu cứu, nhưng ngay lập tức bị cắt thành mảnh vụn. Vài hơi thở sau, từ những mảnh vỡ mới chảy ra máu, nhuộm đỏ đầm lầy. Mọi người, đừng có làm bậy, không thì ta không đảm bảo các ngươi sẽ không có kết cục như con báo xanh kia. Tiểu nê thu lấp lánh vài lần. Khi đến gần, không gian xung quanh hiện ra nhiều lăng kính. Hình ảnh của hắn phản chiếu khắp nơi trong không trung. Không ai biết đâu là bản thể của hắn. Hàng trăm đạo thần niệm truyền âm làm mọi người không thể phân biệt. Trên trán mọi người đổ mồ hôi lạnh. Họ không hiểu báo ảnh bị giết như thế nào, nhưng biết rằng nếu báo ảnh không chịu nổi chiêu này, thì họ cũng không thể. Tiểu nê thu này quá trơn trượt, ngay cả vị trí của hắn cũng không xác định được. Đánh thế này sao nổi? Trên vây của Khâu Bình lơ lửng một quả cầu gần như vô hình. Bên trong có sóng gợn. Việc giết báo ảnh vừa rồi là nhờ vào đạn dính đa tần. Chỉ cần hắn nhớ được mức độ áp lực của một người lên không gian, hắn có thể điều chỉnh đạn dính đến tần số thích hợp. Chỉ cần người đó còn trong không gian, còn gây áp lực lên không gian, đạn dính sẽ theo áp lực mà lăn đến. Người chạy đến đâu, đạn sẽ theo đến đó. Vì thế, đạn dính di chuyển không nhanh, nhưng phạm vi tấn công rất xa. Vì áp lực của một người lên không gian là không đổi, trừ khi người đó ngay lập tức chạy xa hơn 10 dặm. Nếu không đạn sẽ luôn theo kịp. Tiểu nê thu, ngươi đừng manh động, chúng ta đều là yêu tộc thánh tinh. Chuyện của báo ảnh ta có thể không tính toán, nhưng nếu ta chết ở đây, sẽ gây rắc rối lớn cho các ngươi. Thiếu tộc trưởng Cha Mông cuối cùng cũng nhận ra sự tàn bạo của tiểu nê thu. Trong giọng nói có vài phần nhún nhường. Được, chỉ cần các ngươi nói cho ta cách luyện hóa mẫu sao và xác nhận là đúng, ta sẽ thả các ngươi. Tiểu nê thu hiểu rõ đạo làm quan. Hắn biết rằng phải đấu tranh để thỏa hiệp. Nhóm yêu quái này luôn nói mình đến từ thánh tinh, nhưng không rõ đó là nơi nào. Tuy nhiên, nhìn sức mạnh yếu kém của họ, chắc chắn không phải thế lực lớn. Luyện hóa mẫu sào không cần phương pháp đặc biệt. Mẫu sào là sinh vật có trí tuệ thấp. Ngươi chỉ cần dùng thần niệm xâm nhập vào não nó, sẽ dễ dàng thôi miên và thuần phục. Cha Mông lớn tiếng nói. Tốt lắm, tiểu nê thu gật đầu. Háo hức chạy đến mẫu sào, nhưng đột nhiên quay lại nhìn nhóm người. Những người kia bị ánh mắt của hắn làm tim đập mạnh. Khâu Bình vẫy tay. Năm quả cầu gần như vô hình lăn đến bên cạnh Cha Mông và đồng bọn. Họ hoảng sợ, tưởng rằng tiểu nê thu lật lọng, nhưng những quả cầu chỉ lơ lửng bên cạnh họ. Không nổ tung, ta sẽ luyện hóa mẫu sao? Nếu ta bị thương, những đạn dính này sẽ mất kiểm soát tinh thần của ta. Rồi, bùm, nổ tung, và các ngươi sẽ có kết cục như báo ảnh. Khâu Bình không ngu ngốc. làm sao hắn dễ dàng tin tưởng họ. Nói xong, hắn đến trước mẫu sào, định dùng thần niệm, nhưng bị cha mông ngăn lại. Khoan đã, ta nhớ nhầm, thôi miên không hiệu quả lắm. Tốt nhất là trực tiếp xóa bỏ linh trí của nó. Sau đó phân ra một phần thần niệm, hoàn toàn chiếm lấy não của nó. Như vậy mới có thể điều khiển nó. Cha mông cảm thấy sự sắc bén kinh khủng gần đó. Cuối cùng không dám lừa tiểu nê thu. Thực tế, linh trí của mẫu sào quá thấp, không thể thuần phục. Nếu dùng thôi miên, sẽ gây ra phản ứng mãnh liệt, biến thành xung đột tinh thần hỗn loạn, ngược lại làm hại người thôi miên. Nếu Khâu Bình thật sự làm theo lời hắn, có khả năng sẽ rơi vào trạng thái trống rỗng vài hơi thở. Với cấp độ này, khoảng thời gian đó đủ để bị giết nhiều lần. Khâu Bình mở to mắt, tốt lắm, may mà mình cẩn thận, không thì đã bị lừa. Những yêu quái trên cạn này thật xấu xa. May thay, lần này cha mông không nói dối. Khâu Bình dễ dàng xóa bỏ linh trí của mẫu sào. Tuy không thể phân thần hóa niệm, nhưng trong biển ý thức của hắn có nhiều thần linh. Chỉ cần phân ra một phần ý niệm của thần linh vào cơ thể mẫu sào, là có thể hoàn toàn luyện hóa nó. Khi mẫu sào bị luyện hóa, một thông điệp vô hình lập tức lan truyền khắp. Ác chướng đầm lầy, những quỷ ảnh trùng đang đánh nhau với nhân loại đều dừng lại, mắt nhắm hờ, như thể đồng loạt chìm vào giấc ngủ. Dù bị thần thông đánh chết, cũng không phản ứng, dường như chúng chỉ là phân thân của mẫu sào. Mẫu sào có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với chúng. Nơi đây đã được thần đạo luyện hóa. Từ hôm nay, ai cũng không được tự tiện cướp đoạt trứng nhện. Kẻ vi phạm pháp lệnh sẽ bị coi là kẻ thù của thần đạo. Khâu Bình vào trong thuyền báu, thần niệm nhờ thuyền báu tăng cường, truyền âm đầy tự hào khắp đầm lầy. Nghe vậy, các thế lực khác dù tức giận nhưng không thể làm gì. Dù gì, cả A Tỳ địa ngục đều thuộc về Minh Linh Vương. Minh Linh Vương chỉ cho phép họ thu thập tài nguyên ở đó. Khi một điểm tài nguyên bị thần đạo chiếm, họ không được khai thác tự do nữa. Điều này ép họ tiến sâu vào địa ngục, trở thành quân tiên phong của thần đạo trong A Tỳ địa ngục. Nhưng họ không thể từ chối. A Tỳ địa ngục có quá nhiều tài nguyên. Trong nguy cơ lớn, cũng có vô tận tài phú. Đại nhân chuyển vận sứ quả nhiên là thiên tài. Luyện hóa được một điểm tài nguyên loại B, chắc chắn sẽ đứng đầu trong kỳ đánh giá quý sau. Khâu Bình luyện hóa, ác chướng đầm lầy. Tin tức này nhanh chóng lan đến âm thành. Với một chuyển vận sứ hạng 7, chiếm một điểm tài nguyên loại B là một công lớn. Đủ 10 cái, có thể thăng một cấp. Vì thế, khi tiểu nê thu trở về, Thôi Phán không tiếc lời khen ngợi. Chỉ tiếc, bất kỳ lời khen nào từ miệng hắn cũng lạnh nhạt, thậm chí có chút giống như mỉa mai. Hì hì, đúng vậy, tiểu nê thu tự mãn. Một điểm tài nguyên loại B giống như con gà đẻ trứng vàng. Mỗi tháng đều mang lại thu nhập khổng lồ. Linh tính trong trứng nhện có hiệu quả cho cả tổ khiếu và thánh thai, có thể rút ngắn thời gian tu luyện tâm thần. Các thế lực để bồi dưỡng hậu bối chắc chắn sẽ đầu tư. Nhưng ta khi chiếm điểm tài nguyên này, có đụng độ một đám yêu quái. Họ nói là từ một nơi gọi là thánh tinh. Liệu có gây rắc rối cho chúng ta không? Sau niềm vui, tiểu nê thu bỗng nhớ đến một chuyện. Thánh tinh, Thôi Phán nhai từ này trong miệng. Phản ứng của hắn làm Khâu Bình hơi lo lắng. Chẳng lẽ mình thật sự đụng vào thứ gì cứng? Ta có nghe về hơi họ. Chỉ là một đám không thích ứng được với thời đại. Không cần quá bận tâm. Tiểu nê thu nghĩ Thôi Phán sẽ đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau. Nhưng câu này làm hắn bất ngờ. Thật ra cũng không có gì. Tổ tiên của đám yêu quái này từng lập một thế lực lớn gọi là Yêu Đình, đối đầu với tiên thần. Sau khi Yêu Đình bị tiêu diệt, họ rút lui về Yêu Tinh, cũng là Thánh Tinh, theo cách họ gọi. Họ luôn cho rằng yêu loại phải đoàn kết, tái lập vinh quang của yêu đình. Quan điểm của họ quá cực đoan. Tiên và thần không phải là một chủng tộc. Người có thể thành thần, thành tiên, yêu và quỷ cũng có thể. Cố chấp gán cho mình cái nhãn yêu chỉ gây mâu thuẫn giữa các tộc. Thôi Phán chỉ ngạc nhiên khi thấy yêu quái thánh tinh đến A Tỳ địa ngục. Trước đây họ rất ít liên lạc với ngoại giới. Xu hướng hiện nay là không phân biệt chủng loại. Không chỉ thần đạo, mà các giáo phái lớn của nhân gian cũng có nhiều yêu tiên. Bao gồm nhị thập bát tú của thiên đình và các thần đều có tinh quái. Tư tưởng chính hiện nay chỉ dùng cảnh giới để phân biệt. Không quan tâm là người, yêu hay quỷ, chỉ cần tinh quái có linh trí, thì không khác gì con người. Chuyển vận xứ, lời khuyên của ta là, đừng tiếp xúc nhiều với người thánh tinh. Một số trong họ có thể vẫn tu luyện pháp thuật, huyết thực, tăng cường sức mạnh bằng cách ăn thịt sinh linh trí tuệ. Gần họ không có lợi ích gì. Thôi Phán lo lắng Khâu Bình trẻ tuổi dễ bị lừa. Yên tâm, những người này rất yếu. Chiêu trò cũng không cao minh. Ta sẽ tránh xa họ. Biết họ là ai, Tiểu Nê Thu càng coi thường. Thời đại này rồi, còn chơi trò phân biệt chủng tộc. Ít nhất hắn sống ở huyện Trường Ninh lâu rồi. Dù không phải lúc nào cũng yên bình, nhưng hầu như không có xung đột trực tiếp giữa yêu quái và nhân loại. Cùng lắm là vài tinh quái nhỏ chưa biết gì đi trộm lương thực của dân. Chuyện này giống như trộm cắp trong loài người, không thể nâng lên thành mâu thuẫn chủng tộc. Đại nhân chuyển vận xứ, một điểm tài nguyên loại, B. Ít nhất cũng cần thần linh cấp bậc hạng 8 trở lên để trấn giữ. Ngài có ứng cử viên nào không? Thôi Phán quay lại công việc. Nhưng câu hỏi này làm Khâu Bình khó trả lời. Những âm lại trong chuyển vận ti đều mới tuyển. Chưa đến lúc thăng cấp. Các sai dịch khác đều là người quen. Thực lực cũng không đủ để trấn giữ. Ác chướng đầm lầy. Vậy, ta nên tìm ai đây? Đại ca thăng quan của ta ơi. Một con chuột cỡ bàn tay nhảy nhót vào công đường chuyển vận ti. Tiếng hô từ ngoài hai giới thông đạo vang lên, rồi ngay lập tức xuất hiện trong chuyển vận ti. Tiểu thử chừng như vào chốn tiên cảnh, nhìn thành âm hoành tráng và các điện đài nối tiếp, chảy cả nước miếng. Hắn cũng là sơn thần hạng 8 chính, nhưng đãi ngộ chênh lệch quá xa với hạng 7. Không nói đâu xa, ngôi đền của hắn chỉ là một phúc địa rộng mười mấy mẫu. Bên trong có một ngôi đền nhỏ cô độc, ngoài ra không có gì. Ô, ngươi đến đây làm gì? Khâu Bình nhìn con chuột này, so với lần gặp trước, sao trông càng nhỏ hơn? Vốn đã nhỏ như hạt đậu, sao lại còn thu nhỏ lại được? Đại ca, không, đại nhân, ngài không thể thăng quan rồi quên tiểu đệ được. Chúng ta từng cùng nhau trộm. Tiểu thử chừng cố gắng tỏ ra thân thiết, nhưng chưa kịp nói hết đã bị Khâu Bình bịt miệng. Đó là quá khứ đen tối. Nếu bị lộ ra sẽ ảnh hưởng đến chức vụ. Ngươi là sơn thần chính bát phẩm. Trong huyện Trường Ninh chỉ có một ngọn núi. Ngươi là của hiếm. Dù ngươi đến đây, ta cũng không thể cho ngươi chức bảy phẩm. Khâu Bình nói có chút thoái thác. Nhưng cũng đúng, chức bảy phẩm chỉ có cấp trên mới sắp xếp được. Khâu Bình chỉ có thể phong chức bát phẩm. Không nói thì thôi, nhắc đến Hoàng Trung Sơn, mặt tiểu thử chừng nhăn lại. Ngọn núi đó không có sản vật quý giá, chỉ có vài quả linh thông thường. Hắn làm sơn thần mấy năm, chẳng thu được bao nhiêu. Nghe nói Khâu Bình làm chuyển vận xứ, hắn ghen tị đến chết. Chuyển vận ti là một chức béo bở, dù giáng chức hắn cũng sẵn sàng. Ta có một công việc, không phải là chức tốt, chỉ là trấn giữ một điểm tài nguyên loại B. Khâu Bình xoa râu, nhìn lên nhìn xuống tiểu thử chừng. Dù đối phương nhỏ bé, nhưng là dị chủng huyết thống cổ xưa, giỏi về không gian xuyên qua và đã đạt đến cảnh giới tổ khiếu, ngoài khả năng chiến đấu không mạnh, các mặt khác đều phù hợp. Chưa kịp nói hết, mắt tiểu thử chừng đã đỏ hoe. Thở gấp, hắn đã nghe ngóng thông tin trước khi đến, biết rõ điểm tài nguyên loại B là gì. Đó là việc ngồi không cũng kiếm được tiền, nhưng công việc này có nhiều người muốn, nhiều thế lực muốn cài người vào. Dù chúng ta thân thiết, ta không thể trực tiếp chọn ngươi. Khâu Bình hạ giọng, đại ca, ý ngài là, tiểu thư trưởng phân vân, tính toán xem nên đưa bao nhiêu, không bỏ con săn sát, không bắt con cá rô, bỏ tiền ra sẽ thu lại nhanh chóng. Khụ khụ, ta gần đây nghiên cứu pháp tắc không gian, nghe nói tộc tiểu thư trưởng có năng lực không gian thiên bẩm. Ngươi có thể cho ta mượn cơ thể nghiên cứu 2 ngày không? Nghe vậy, nhìn ánh mắt tiểu nê thu cười híp mí, tiểu thư trưởng lạnh toát, không khỏi dùng 2 chân trước che ngực. Cách chương